Mùa yêu đầu tiên, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn học một góc khuất của trường, đủ người chưa? Dạ rồi đại ca, chỉ cần đại ca lên tiếng là tụi nó có mặt. Tại lớp 11A1, Khánh Anh, bọn ông có thư này. Một bạn nam trong lớp từ đâu chạy đến? Thời đại này vẫn có người viết thư tỏ tình hà trời. Nhất mày rồi nhá, B, Khang, nhất cái đầu mày, thư tình, đấy mày đọc đi, K, anh vứt mẩu giấy cho B, Khang. Trích, thư tình, ạ, 7 giờ tối tại bãi đất trống gần trường, tưởng gì hóa ra khoai mì, thích thì chiều luôn, B, Khang đập tay ca anh. 15 phút sau, Khánh Anh và Bảo Khang đã có mặt tại địa điểm bọn kia đưa nhưng không thấy một bóng người. Một linh tính không lành xuất hiện, hai người tách nhau ra đúng lúc có một chai thủy tinh bay vụt qua mặt và bọn Chí xuất hiện. Tên lên lớp kiếm hai chàng hôm bữa đó ạ, khá đấy. Tên Chí lên tiếng, chơi kiểu đó là đủ hiểu rồi ha. Bảo Khang không trả lời tên đó mà quay sang nói nhỏ với Khánh Anh. Khánh Anh nở nụ cười hình bán nguyệt thay cho câu trả lời. Dưới sân trường, kem ngon quá đi, xù, không tồi nhỉ, nó, Long Khao không ngon sao được. Long, liên quan, ba nàng đồng thanh làm Long giật bắn người. Ai như Bảo Khang với Khánh Anh kia, xù đứng sững lại khi thấy hai hoàng tử của nhỏ đi qua. Hướng sân bóng mà, Lan, nghi ngờ lắm nha, hay họ định làm gì mờ ám nhỉ? Nó lại bắt đầu đóng vai thám tử rồi. Tào lao, Long cốc nhẹ vào đầu nó. Muốn biết thì đi theo họ thôi nhanh lên. Nó nói rồi vứt luôn cây kem vô thùng rác để tiến hành việc. Theo dõi, trở lại trung tâm, thái độ của tụi mày là sao? Tên đứng cạnh Chí hùng hổ lên tiếng. Chả sao cả, Bảo Khang tay đốt túi thản nhiên mắt nhìn thẳng vào tên đó làm hắn rờn rợn lùi về phía sau. Vào vấn đề đi, tụi mày hẹn bọn tao xuống đây là có việc gì? Khánh Anh vẫn vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Thích, không được à, tên Chí dùng giọng đại ca lên tiếng. Bọn này chả rảnh đi chơi với bọn con nít. Khánh Anh, mày nói ai con nít thằng C. Hó kia, tên Chí tức giận, tùy nghĩ ai được. Khánh Anh, được lắm, tụi bay đánh chết hai thằng này cho tao. Tên Chí vừa nói vừa lấy tay ra ký hiệu cho đàn em xông lên. Sau câu nói đó lũ đàn em thi nhau xông lên rồi thi nhau nằm xuống. 13 đấu 2 mà giờ 8 người đã đau quằn quại dưới đất. Mặt tên Chí giờ đã đỏ bừng vì tức giận. Hắn cầm tuyếp cùng 4 tên còn lại xông lên, cây tuyếp hướng về phía Bảo Khang ngày càng gần, chỉ với động tác xoay người và cú đá, thần tốc, về phía sau đã làm chiếc tuyếp ngay tay tên đó phăng ra xa. Nhưng không may là, ui ra, chết cái chân tôi rồi, xù đột nhiên hét lớn, bà sao thế, nó, Long và Lan hốt hoảng, tuyếp rơi vào chân, hu hu, xù mặt méo xệch nhìn mấy đứa bạn, khi nghe thấy tiếng nói tất cả dừng lại và hướng mắt đến nơi có tiếng động. Nhân cơ hội đó một tên định lấy gậy đánh lén Khánh Anh thì đã bị phát hiện và nhận một cú đấm chí mạng của Khánh Anh. Đến đây chi vậy, nguy hiểm lắm nha, Bảo Khang thấy tụi nó tiến lại gần nên hơi ngạc nhiên. Hề hề, thì định, nó vừa gãi đầu gãi tai vừa nhìn hai người kia, chúng mày đến đây nộp mạng luôn à, tên Chí vẫn đắc ý cũng nhanh đấy. Khánh Anh không quan tâm đến câu hỏi của tên Chí ngoảnh đi ngoảnh lại đã có vài chục tên ở đâu mí chui lên. Đánh cất cho tao không tha cho một đứa nào hết. Chí, về đi, Khánh Anh lạnh lùng quay sang nói với tụi nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng coi thường tụi này nhá, nó vênh mặt, chưa thấy đủ rắc rối à, Khánh Anh vẫn giọng nói đó. PS chúc MN năm mới vui vẻ. Happy New Year 2017, cách chương.